Chương 3167, người không xứng. Tây bộ khu vực, Huyết Thành. Hôm nay Huyết Thành, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Lớn như vậy thành trì bên trong, trên đường phố có vô số võ giả, trên mặt của bọn hắn, hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tất cả mọi người biết rõ, đại chiến sắp xảy ra, liên quan đến bọn hắn có hay không còn có thể tiếp tục sống sót. Ma Thiên Tông đại quân, đã binh lâm thành hạ, chỉ đợi Thiên Sơn lão tổ ra lệnh một tiếng, liền sẽ quy mô tiến công, đến lúc đó binh các pha y chẳng có thể ngăn cản lại, cũng là một cái không biết nghi vấn. Không nghĩ tới Ma Thiên Tông đã phát triển đến trình độ này, quá cường đại. Đúng vậy à, Ma Thiên Tông một mực cẩn nhẫn cho tới hôm nay, trực tiếp bộc phát, không biết đạo binh các pha y chẳng có thể ngăn cản có yêu vương đại nhân tại, chỉ là Ma Thiên Tông tính là gì trong thành trì phố lớn ngõ nhỏ, tất cả võ giả, đều tại nhỏ giọng nghị luận. Âm âm một đoạn thời khắc, Huyết Thành bên ngoài, truyền đến cường đại đến hít thở không thông lực lượng. Đám người sắc mặt đông nhiên đại biến, tim đập của bọn hắn gia tốc, nhao nhao lui lại. Tới. Chiến tranh, cuối cùng cũng bắt đầu. Bọn hắn biết rõ, Ma Thiên Tông thủ lĩnh tới. Đông Huyết Thành bên ngoài, khí tức chấn động, Thiên Sơn lão tổ áp đảo hư không bên trong. Hắn đứng chắp tay, toàn thân tản ra tà ác lực lượng, con ngươi đen nhánh, xuyên thấu qua Huyết Thành, nhìn về phía binh các tổng bộ. Binh các người nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, ta Ma Thiên Tông chính là Tây Bộ khu vực duy nhất nắm giữ thế lực, thức thời, tựu nhanh chóng giải tán, bằng không mà nói, ta Ma Thiên Tông xuất thủ, sẽ huyết tẩy Huyết Thành. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Huyết Thành bên trong võ giả, sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, binh các vẫn như cũ rất bình tĩnh, thanh âm gì đều không có truyền ra. Vành Huyết Thành cửa thành, đột nhiên bị trọng kích, ầm vang vỡ vụn, tường thành đổ sụp, rất nhiều võ giả, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Đây chỉ là lễ gặp mặt mà thôi, như binh các tại không có đáp lại, ta đem san bằng Huyết Thành. Thiên Sơn lão tổ đấm ra một quyền, đem Huyết Thành cửa thành đánh nát. Bùi đất tung bay, lực lượng cuồng bạo, quét sạch toàn bộ thiên khung. Thiên Sơn lão tổ tiếng nói rơi xuống về sau, binh các tổng bộ, vẫn như cũ rất bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có đem Ma Thiên Tông coi như một chuyện đồng dạng. Dạng này Ma Thiên Tông vô số cường giả, rất là tức giận. Lão tổ, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp xuất thủ, đem phá hủy là được. Nói chuyện, liền có một người, bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, tiến vào Huyết Thành. Chết! Ánh mắt của hắn đảo qua Huyết Thành đường đi. Cuối cùng rơi vào một đám nhỏ yếu võ giả trên thân. Dám can đảm ngăn trở ta Ma Thiên Tông người, giết không tha. Dứt lời, hắn mở bàn tay, lực lượng kinh khủng, đáp xuống. Không. Mấy cái nhỏ yếu võ giả, kinh hãi quá độ, thê thảm kêu to, bọn hắn thống khổ nhắm mắt lại, cảm thấy tuyệt vọng. Giang giác nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Ma Thiên Tông cường giả thân thể, không có dấu hiệu nào ngã quỵ. Rơi xuống trên đường phố, đã mất đi sinh cơ. Đồng thời, công kích của hắn, cũng là lặng yên tán loạn. Là yêu vương đại nhân. Yêu vương đại nhân ra. Bị phương thần cứu mấy cái võ giả, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, bọn hắn điên cuồng kêu to. Toàn bộ thành trì bên trong võ giả, đều đang gọi lấy yêu vương danh tự. Ngươi chính là yêu vương phương thần đưa lưng về phía Thiên Sơn lão tổ, cái sau không có nhận ra hắn. Hừ, dám giết ta Ma Thiên Tông người. Ngươi đây là tại muốn chết. Thiên Sơn lão tổ hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra, một đạo tà ác đến cực hạn ma đạo khí tức, nổ bắn ra mà ra. Giang giác phương thần đứng lặng lặng, mặc cho đạo này khí tức rơi vào trên người mình. Ừ, Thiên Sơn lão tổ kinh hãi phát hiện, công kích của mình, thế mà không cách nào phá khai đối phương phòng ngự. Làm sao có thể hắn la thất thanh, không thể tin được sự thật trước mắt. Bất quá, một giây sau, nội tâm của hắn, càng thêm chấn động. Nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương thần chậm rãi quay người, cười tủm tỉm nói ra, Thiên Sơn lão tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ai nhìn thấy phương thần gương mặt, Thiên Sơn lão tổ thân thể rất nhỏ rung động, lui về phía sau mấy bước. Là ngươi. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Thiên Sơn lão tổ trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần, năm đó, ngươi hủy ta Thiên Sơn cung, bây giờ còn dám ra trước mặt ta một đầu chó nhà có tang mà thôi. Có tư cách gì ở trước mặt ta chỉ thủ họa cước? Phương thần cười lạnh, năm đó không có đưa ngươi chém giết, ngươi lại tới này Tây Bộ khu vực xưng vương xưng bá, thậm chí muốn đem ta khai sáng binh các hủy diệt, hắn tâm đang chém. Hừ! Thiên Sơn lão tổ quăng thoáng cái tay háo, hư lệnh nói, năm đó ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, nhưng những năm này ta một mực tại khổ tu, vì báo thủ, ta trả giá nặng nề, chờ liền là hôm nay. Đang khi nói chuyện, Thiên Sơn lão tổ trên thân, tràn ngập trùng trùng điệp điệp lực lượng, hắn vừa sải bước ra, đi tới huyết thành trên không. Ma Thiên Tông đệ tử nghe lệnh. Thiên Sơn lão tổ vung tay lên, ra lệnh. Toàn lực xuất thủ, phá hủy huyết thành. Giết. Theo Thiên Sơn lão tổ ra lệnh một tiếng, Ma Thiên Tông sở hữu cường giả, toàn bộ xuất thủ. Trong chốc lát, huyết thành hóa thành một cái tu la chiến trường. Muốn phá hủy huyết thành, chúng ta không đáp ứng. Tâm binh đế sư cùng Đông Phương đại sư, cùng nhau mà đến, ngăn cản tại phía trước nhất, thấy chết không sợn. Một bầy kiến hôi, không đủ gây sợ. Phương thần vẫn như cũ sắc mặt chấn định, phất tay ngăn lại tâm binh đế sư cùng Đông Phương đại sư hành động. Có ta ở đây, huyết thành sẽ không bị hủy diệt, tương phản, Ma Thiên Tông đem triệt để xóa tên. Tiểu tử, đến, ngươi còn tại xính miệng lưỡi chi năng ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản ta Ma Thiên Tông người. Tựa hồ nhìn ra Phương Thần ý nghĩ, Thiên Sơn lão tổ thân hình lóe lên, đem Phương Thần ngăn cản. Phương Thần quỷ mị cười một tiếng, ngươi là có hay không coi là, đem ta ngăn cản, liền có thể hủy diệt huyết thành vậy ngươi nghĩ sao? Thiên Sơn lão tổ cười lạnh, đợi Ma Thiên Tông người đem huyết thành hủy diệt về sau, là tử kỳ của ngươi. Phương Thần lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, ta đều không có đưa ngươi coi như địch nhân, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trên người hắn, khí tức như hồng. Là thời điểm đem lực lượng mạnh nhất, hiện ra cho thế nhân. Trong miệng lẩm bẩm nói, tay áo hất lên, hư không rung động, từng đạo khe hở xuất hiện. Giữa cả thiên địa, tràn ngập làm người ta rung động lực lượng. Xoạt một đầu lại một đầu cường đại yêu thú, ra huyết thành. Giống trong nháy mắt, lít nha lít nhít yêu thú, đã toàn bộ xuất hiện. Thỏa thích ra tay đi. Phương Thần no y giống rất nhiều yêu thú, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm. Những năm gần đây, bọn hắn một mực tại khổ tu, hôm nay rốt cục có thể đại khai sát giới. Xuất kích. Cầm đầu yêu thú, gầm lên giận dữ, toàn tức vạn mã buôn đằng, man hoang đại quân yêu thú trong nháy mắt đem Ma Thiên Tông người bao phủ. A tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Làm sao có thể nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, Thiên Sơn lão tổ trên mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, không có khả năng hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần lại có cường đại như vậy một cái quân đoàn yêu thú. Không được, muốn trước ra tay là mạnh mẽ. Thiên Sơn lão tổ đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, đem hắn bắt, liền có thể điều khiển quân đoàn yêu thú. Dầm dầm dầm Thiên Sơn lão tổ lôi đình xuất thủ, muốn đem Phương Thần trấn áp. Nhưng mà, Phương Thần mới vừa ra tay, tiêu triệt để hắn tuyệt vọng. Âm vẹn vẹn một quyền, liền đem hắn đánh bay. Đông thân thể của hắn, hung hăng đập xuống đất. Phốc Thiên Sơn lão tổ miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô cùng băng lãnh. Thực lực của hắn Phương Thần một cước, đạp tại Thiên Sơn lão tổ trên thân. Ta nói qua, ngươi căn bản không có tư cách làm địch nhân của ta. Thoại âm rơi xuống, bàn chân dùng sức, Thiên Sơn lão tổ thân thể, trực tiếp bị đạp bạo. Cùng lúc đó, man hoang đại quân yêu thú cũng đã chiến đấu kết thúc, liếc nhìn lại, phế tích một mảnh. Ma Thiên Tông người, toàn bộ bị diệt diệt, một tên cũng không để lại. Những cái kia nguyên bản còn tại lo lắng đám võ giả, triệt để chất phác. Mạnh như Ma Thiên Tông, thế mà tại thời gian mấy hơi thở bên trong, tựu che diệt. Trong đầu của bọn hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, yêu vương quá mạnh. Man hoang đại quân yêu thú ra tay bá đạo, cho mọi người rất lớn cờ hờ ân lờ động. Đám người rốt cuộc biết, vì sao Phương Thần rõ ràng là nhân loại, lại bị tôn xưng là yêu vương. Cái này cho dù là Đông Phương Đại Sư cùng Tâm Binh Đế Sư, cũng là sương sở. Đã chuẩn bị xong huyết chiến, nhưng chỉ vẹn vẹn vừa đối mặt, chiến đấu tiêu kết thúc. Bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Thần, trong lòng tràn đầy cảm khái. Ma Thiên Tông dùng cường thế tư thái binh lâm thành hạ, lại bị yêu vương trong nháy mắt hủy diệt, nhất chiến kinh thiên xuống.